Đệ nhất kiếm thần, chương 6158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ Dương Sứ nói, ta chấp nhận lời khiêu chiến. Thần quan cau mày, dùng huyền khí chuyển âm với một cái lắc đầu. Tên này có thể chất đặc biệt, có thể miễn nhiễm với mọi loại kiếm và kiếm khí. Người đấu với hắn sẽ chịu thiệt thòi. Dương Sứ chỉ điềm tĩnh nói, cứ phải thử xem. Y quay sang Diệp Huyên, rút kiếm đi, advertisement. Diệp Huyên cũng không nhiều lời, lập tức dồn toàn lực thi triển sinh tử nhất kiếm. Dương Sứ cũng rút kiếm ra vào đúng khoảnh khắc ấy. Không thấy kiếm khí, không thấy kiếm quang, càng không thấy kiếm ý, advertisement. Chỉ là một kiếm đơn giản tột cùng mà thôi. Một bên như mãnh hổ vồ môi, một bên tĩnh lặng như trinh nữ. Hai phong cách kiếm đạo hoàn toàn bất đồng. Họ không lựa chọn lui lại mà trực tiếp lấy cứng đối cứng. Kiếm quang bùng nổ trong một tiếng huỳnh. Diệp Huyên trở lại vị trí, kiếm tu bên kia bất động, hiển nhiên là hắn đã rơi xuống thế hạ phong. Nhưng đây cũng là bình thường, bởi hắn chỉ vừa đạt đến phá phàm cảnh, còn đối phương thì đã làm được từ mấy vạn năm trước. Đẩy lui Diệp Huyên rồi, kiếm tu kia bỗng biến mất. Không gian trước mặt Diệp Huyên bỗng vỡ ra, hắn chỉ bình tĩnh vung kiếm sang ngang đỡ lấy. Kiếm trong tay run lên bần bật, Diệp Huyên bị đẩy lùi đi trăm trượng. Chưa kịp dừng lại thì một đường kiếm nữa đã bay đến. Đồng tử hắn rụt lại, một tia hốt hoảng hiện lên trên mặt. Nhưng khi những người khác cho rằng hắn sẽ đỡ đòn, Diệp Huyên lại không làm gì cả, cứ để kiếm tu kia thọc kiếm xuyên ngực mình. Hắn bay véo ra ngoài, kiếm tu kia trở lại vị trí, nhưng cánh tay phải của y đã không còn. Những cường giả thần đình vũ trụ biến sắc khi nhận ra Diệp Huyên chẳng hề hấn gì cả, ngược lại còn hấp thụ cả kiếm của đối thủ. Thể chất gì thế này? Sắc mặt bọn họ trở nên quái dị vô cùng. Diệp Huyên hít vào một hơi thật sâu. Kiếm tu càng mạnh, hấp thụ kiếm của người ấy càng sảng khoái. Bàn nãy thật là đã quá đi, nhưng tất nhiên vẫn chưa bằng cha rồi. Không thì sướng chết đi được ấy chứ. Kiếm tu, thể chất rất đặc biệt. Diệp Huyên cười hỏi, nữa không, ta không phải đối thủ của ngươi. Y lắc đầu rồi lùi sang một bên. Lúc này... cô gái cầm đao âm sứ bất thình lình xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ả ta không nói điều dư thừa, giơ tay vung đao. Đao nhanh như chớp, thế như sấm cuộn, cách chương.